Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Đạo mạo như Lục Tử Minh cũng có một mặt như vậy. Chứ bỏ oán hận chính mình nhìn người không rõ ràng cũng không có biện pháp nào nữa. Lục Tử Minh hai má phát sốt, khiến như điên cuồng. Mai Tây à? Hắn đưa tay vuốt ve từ cổ Mai Tây đi xuống, miệng không ngừng cười nhạo. Cô nằm thế này, không giống trước kia ở trên giường, suốt ngày nói tôi thế này thế kia. Lúc chê tôi không đủ dịu dàng, lúc chê tôi không đủ mạnh mẽ. Cô nằm im lặng thế này, vừa yên tĩnh vừa dịu dàng, dường như biến thành người khác. Tôi còn có chút không chịu được. Thật muốn thử xem bây giờ làm chuyện đó với em có thoải mái như trước kia không. Cốc Thừa Tuyết có bầu rồi, tôi chẳng được thoải mái. Tôi sắp điên rồi đây. Nếu không phải bên ngoài có người, tôi trực tiếp xử lý cô. Lục Tử Minh cầm tay chỉnh Mai Tây chuyển động lên xuống, cho tới khi một cỗ nóng bỏng phun ra. Lục Tử Minh thở vào nhẹ nhõm, dùng khăn tay lau khô tay chỉnh Mai Tây, xoay người hôn lên mặt cô. Vẫn còn phản ứng đấy thôi, mặt đỏ bừng thế này. Thế là cô cũng hưởng thụ đấy. Có cơ hội chúng ta thử lại. Lòng đang muốn chết, giờ phút này đây tim chỉnh Mai Tây bị Lục Tử Minh dẫm nát. Cơ thể còn tại trên đời, nhìn so với chết chẳng khác nhau là gì mấy. Lục Tử Minh bê bát canh gà, cầm thìa múc một thìa đưa lên miệng nếm thử. Mùi vị không tồi đâu, nhân sâm núi Trường Bạch đúng là không phải nói khoác. Không nóng rồi, đồ ấm vừa vặn. Nào, để tôi đút cho vợ thân yêu uống. Đừng nhíu mày nữa, uống cẩn thận, bồi bổ cho tốt đi. Chị Mai Tây cắn chặt răng, không cho Lục Tử Minh đút vào miệng. Lục Tử Minh lắc đầu. Không muốn uống ư? Chẳng ngoan gì cả, bố mẹ đã tới rồi. Nếu như cô không uống, bọn họ sẽ lo lắng. Cô phải uống nhiều một chút, nhanh nhanh khỏi bệnh đi chứ. Đút xong canh gà, Lục Tử Minh đứng dậy đi đóng cửa, đi ra ngoài. Bà Trình vội vàng đón con rể vào chỗ ngồi. Đã bảo mẹ đút cho mà, con xem đi, con đói bụng đến giờ chưa ăn cơm. Con không nhanh đi ăn cơm đi, để mẹ chăm sóc Mai Tây. Lục Tử Minh làm bộ dáng người chồng tốt. Dạ không cần, Mai Tây uống canh gà xong ngủ rồi, mẹ đừng quấy rầy cô ấy. Cô ấy thực sự mệt mỏi, đi làm mệt, ngày nghỉ tới tới lui lui cũng mệt, để cho cô ấy nghỉ ngơi cho tốt. Ăn cơm xong, Lục Tử Minh quỳ gối trước mặt ông bà Trình. Ba mẹ à, con xin lỗi hai người nhất định phải tha thứ cho con. Hành động của hắn làm ông bà Trình hoảng sợ. Tử Minh à, sao thế này, có việc gì đứng lên nói. Con không đứng dậy đâu, ba mẹ đồng ý tha thứ cho con mới đứng dậy. Bà Trình vội vàng nâng hắn lên. Được rồi, chúng ta tha thứ cho con đứng lên trước, có chuyện gì đứng lên nói sau. Lục Tử Minh khóc lóc than thở. Ba mẹ à, là con không tốt. Hôm qua Mai Tây về, chúng con ở Mỹ cãi nhau vài câu. Cô ấy tức giận không để ý đến con. Con gọi cô ấy cũng không trả lời. Con nói chuyện với cô ấy không nghe. Là con không tốt, chọc giận cô ấy. Ba mẹ phải tha thứ cho con. Ông bà Trình nhìn nhau. Hai vợ chồng ở Mỹ vài câu là bình thường, có thể nghiêm trọng tới đâu. Thế Mai Tây sao rồi? Lục Tử Minh lại quỳ xuống. Ba mẹ à, đều là con không tốt. Hai người nhất định đừng nóng giận. Thế thì con đưa ba mẹ đi xem nó trước nào. Bà Trình xuất ruột con gái. Cùng với thái độ ngày hôm nay của người nhà họ Lục, bà có cảm giác điểm xấu. Không dây dưa cùng Lục Tử Minh nữa, bà vội vàng muốn gặp Trình Mai Tây. Lục Tử Minh đứng dậy đưa ông bà Trình tới cửa phòng ngủ. Đi tới cửa hắn quay lại. Ba có bệnh cao huyết áp. Bà đồng ý với con, dù thế nào cũng không được kích động. Ông chỉ gật đầu, ý bảo Lục Tử Minh mở cửa ra. Cửa vừa mở, bà Trình bổ nhào vào giường. Tây Tây à, con sao thế này? Mẹ tới rồi đây. Chị Mai Tây mở to hai mắt nhìn mẹ, không nói nên lời. Bà Trình nâng cô dậy, cả người cô mềm nhũn như không xương. Bà vội vàng kêu ông Trình. Ông Trình à, ông mau ôm lấy con gái từ đằng sau. Ông Trình tới bức ôm cô. Chị Mai Tây dựa vào lòng ba. Cho dù bà Trình có gọi thế nào, chị Mai Tây không có chút phản ứng. Bà Trình xoay người hỏi vặn Lục Tử Minh. Con gái tôi hôm qua từ Trùng Khánh đi còn khỏe mạnh, giờ chưa tới 24 tiếng đồng hồ, sao thành thế này hả? Cậu làm gì con gái tôi? Ông Trình liếc mắt ngăn lại bà Trình. Mẹ nó à, đừng vội truy cứu trách nhiệm. Tử Minh, Mai Tây thế này, mọi người sao không đưa nó đi bệnh viện, còn để nó nằm ở nhà? Cho dù thế nào phải đưa đi bệnh viện xem có chuyện gì không chứ. Dạ, trong điện thoại có không dám nói rõ tình trạng của cô ấy, sợ ba mẹ trên đường lo lắng gặp phải chuyện. Con nghĩ chưa báo cho mọi người lại đây, xem trước kia cô ấy có gặp tình trạng này chưa. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.